người phụ nữ của Chu Thất Thành cũng mang thai, Tả Phán Tình cũng mang thai. Tại sao thiện nhân đều đang mang thai? A Ôn Tuyết Kiều điên cuồng đột nhiên dùng sức vùng vẫy, vọt đến Tả Phán Tình, mấy người đang khống chế bà ta lập tức không đề phòng kịp lại để cho bà ta thoát ra được. Ôn Tuyết Kiều xông lên phía trước đá thật mạnh vào bụng Tả Phán Tình. Nhưng mới đá một cước thân thể đã bị người kéo lại thật mạnh. Lại dùng lực hất bà ta bị đập vào tường rồi ngã ra đất, rất nhanh thì có vài người xông lên trước cùng nhau khống chế bà ta. Bụng Tả Phán Tình càng lúc càng đau đớn, dây thừng trên tay chân đã được cởi ra. Lại bởi vì bị trói lâu quá mà tê dại, cô ra sức nâng tay, xoa bụng mình kéo. Góc chuyện audio.com, ống quần người mới tới mở miệng. Xin anh cứu nó đứa con này, là con của cô và Cố Học Văn mà. Trong mắt thấm ra hai hàng nước mắt nóng hổi, ý thức của Tả Phán Tình bắt đầu tan rã, thậm chí không thấy rõ người đến là ai, là Cố Học Văn sao? Anh ấy đến cứu mình sao? Cầu xin anh cứu nó cứu con của tôi đứa con, đó là con của cô và Cố Học Văn. Cách Chương.